Chương 902, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 4, cầu phiếu phiếu. Trần Tú Tú nghe được người chung quanh nghị luận, càng phát ra ý chỉ là, những người này mặc dù vụng trộm nói, nhưng không có một người thật trực tiếp tiến lên đùa giỡn. Nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức rát cuống họng nói, đúng rồi, tiện nhân này không có lộ giỡn, nàng cũng là từ mẫn lục giới tới, thế nhưng là nàng khẳng định không có lộ giỡn. Các ngươi muốn chơi như thế nào chết nàng đều có thể thốt ra lời này, chung quanh những cái kia nam tu con mắt lập tức sáng lên. Không có lộ dẫn vậy liền đại biểu, bọn hắn có thể tùy tiện tra đạp, tùy ý lăng nhục, dù là đùa chơi chết, hướng trong núi rừng hoang ném một cái, liền xong việc. Nếu là có lộ dẫn, vậy liền liên lụy đến mẫn lục giới cung phụng thanh vân giới lợi ích quan hệ, thanh vân giới đang cầm quyền người bao nhiêu muốn cho mẫn lục giới các đại lão một điểm mặt mũi. Cho nên vừa mới kia gã bị ổi mặc dù đối Liêu Nhược Tuyên bọn hắn miệng ba hoa, nhưng trên thực tế, chân chính động thủ, còn lại là tại cái này lao đại tụ tập không gió quảng trường, bọn hắn vẫn là mặc kệ. Nhưng trước mắt thiếu nữ này, không có lộ dẫn A tên hèn mọn hút trượt một lần nước bọn, tiến lên một bước, ngươi thật chưa từng có giới lộ dẫn mộ nhan khắp không trải qua thầm nghĩ, không có lại như thế nào ha ha ha, không có lộ dẫn, lại còn dám lớn lối như vậy. Gã bị ổi cuồng tiếu một tiếng, lúc này tiến lên hướng mộ nhan trên mặt bắt lấy, đã không có lộ dẫn, vậy liền để ra hảo hảo chơi một chút. Ra còn là lần đầu tiên ngay trước mặt của nhiều người như vậy chơi gái đâu, chậc chậc chậc, ngẫm lại thật hưng phấn mười hơi về sau. Từng tiếng kêu thảm từ gã bị ổi cùng dưới tay hắn trong miệng truyền ra. Kêu mười cái vừa mới còn hung thần ác sát nam nhân, từng cái thê thảm nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thiếu cánh tay chân gãy, vô cùng thê thảm. Mà mộ nhan chân dâm tại gã bị ổi ngực, thiếu dung tươi đẹp, ở trên cao nhìn xuống hỏi, không có ý tứ, xin hỏi, ngươi muốn cùng ta chơi gì vậy? Gã bị ổi toàn thân co lại, hai mắt trắng dã, trực tiếp dọa đến ngất đi. Mộ nhan một cước đem nhân đá văng ra, thanh linh ánh mắt đảo mắt ở đây tất cả mọi người. Âm thanh tự nhiên chậm rãi vang lên, còn có ai muốn cùng bản tiểu thư cùng nhau chơi đùa không bằng hiện tại liền đứng ra tất cả mọi người ở đây cùng nhau lui về sau một bước, câm như hến. Mộ nhan ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Trần Tú Tú trên thân. Trần Tú Tú đầy mặt hoảng sợ, từng bước một lui về sau. Ngươi, ngươi đừng làm loạn, cái này, nơi này là không gió quảng trường. Các đại tông môn trưởng lão đều nhìn, ngươi ngươi dám đụng đến ta, mình cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Mộ nhan nghe vậy, bước chân có chút dừng lại. Trần Tú Tú coi là bắt lấy nàng uy hiếp, lập tức vênh váo tự đắc cười nói, huống chi, ta nói câu nào không phải thật sự. Ngươi vốn là đã tại thiên hương lâu bên trong bị tao đạp, đã sớm không phải hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi cái này không muốn mặt đồ đĩ, coi như ngươi thật giết tất cả mọi người, cu nở dê không cải biến được sự thật này. Mà lại, ngươi giết Ninh gia đại thiếu, đắc tội Ninh gia, coi như trốn nhất thời, một ngày nào đó, cu nở dê khẳng định sẽ bị Ninh gia bắt lấy. Đến lúc đó chết không toàn thây chính là của ngươi. Kết cục Trần Tú Tú nguyên lai tưởng rằng, chính mình nói ra lời nói này sẽ để cho đám người càng thêm coi thường mộ nhan, càng có thế không chút kiêng kỵ lăng nhục trà đạp nàng. Ninh gia tại thanh vân giới đương nhiên không tính là gì, nhưng lại là mẫn lục giới bá chủ, mà lại hàng năm cho thanh vân giới mấy đại tông môn bày đồ cúng cống phẩm, đều là cao nhất. Cho dù là xem ở những này cống phẩm phân thượng, thanh vân giới nhân chỉ sợ cũng phải đem tiện nhân kia đưa về Ninh gia. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Xin hỏi Ly vẫn là cái gì giống loài, có thưởng cạnh đoán A, cái thứ nhất tại cái này trương bình phía dưới đoán đúng ban thưởng 500 sách tệ, mời Hải Dương đồng học tiến nhóm độc giả tư ta lĩnh thưởng nha tấu chương xong.